Pokemon Kaito Izumi, chương 131, Hắc ám bao phủ, 2. Góc truyện audio.com. Khi bước vào bên trong, Frogadier hơi rùng mình với cái lạnh bao phủ. Bất quá nó rất nhanh nhìn thấy hai cái dẫn mình tới đây. Nó nhớ tới có một cái con chim ngu xuẩn luôn thách thức bản thân. Có một cái ấm áp người huấn luyện, cũng có cái nghiêm khắc đại ca dạy bọn nó kỹ năng. Chấm, cũng nhờ vào bọn họ mà Frogadier có thể tiếp tục sinh tồn ở trong đây. Một khi đưa ra lựa chọn, nó sẽ không hối hận, ngược lại nghiêm túc đối mặt. Bên kia Greninja bước ra, đối với Frogadier nói, ngươi có vẻ làm rất tốt các bài tập của mình. Vâng, Frogadier bình thản đáp, lúc đầu sự ngưỡng mộ trở thành sự cẩn thận và quan sát kỹ càng. Giống như là đang xem xét nếu như chiến đấu với đối phương. Bản thân sẽ có được bao nhiêu phần trăm sống sót. Ngươi cũng đánh bại được rất nhiều Pokemon hoang dã. Ash Greninja tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Frogadier gật đầu. Một ngày nó mỗi khi hoàn thành luyện tập liền điên cuồng chiến đấu. Có hôm đấu với đơn độc Pokemon. Có hôm đấu với quần thể Pokemon. Mặc dù chiến bại, nó vẫn xoay sở bằng cách này hay cách khác mà lết được cái xác trở về. Frogadier biết rằng chỉ cần mình còn sống là có thể khôi phục. Vậy nên nó dần có chút bất chấp mọi thứ mà quên đi lời nói của một người. Kaito từng nói với nó, chiến đấu và huấn luyện cần phải điều độ, nếu không sẽ tổn thương căn cơ của chính mình. Có vẻ từ lúc đấy, nó bắt đầu quên dần về những quan trọng của mình. Nó còn ấn tượng về bọn họ, nhưng thực tế lại bắt Frogadier trở nên lạnh lùng hơn. Một ngày có khi đánh bại được 40-50 con Pokemon. Lại hoặc chỉ đánh bại được mười mấy con Pokemon. Frogadier hoàn toàn không chê đối phương mạnh hay yếu. Chỉ cần cản đường nó tất cả cần bị gạt bỏ. Còn hậu quả đối với bọn chúng ra sao? Frogadier không quan tâm, tốt, thế thì, Ash Greninja mỉm cười nhìn lấy Frogadier. Nó bước ra chính giữa cái lối đi nhỏ. Zygarde thấy vậy liền lùi về sau một bước, nhìn ở xa chuẩn bị chiến đấu hai con Pokemon làm cái đánh giá. Frogadier cũng thận trọng nhìn về Greninja. Nó làm cái thủ thế sẵn sàng tấn công. Chỉ cần Ash Greninja làm ra cái gì bất thường. Nó sẽ không ngần ngại lao tới, dù kẻ thù có mạnh hơn mình bao nhiêu, bởi vì chạy trốn là không thể làm được, và dù có chạy, Frogadier cũng không biết nên chạy đi đâu, về nơi người huấn luyện ra của mình ư, tại sao lại trở về, nó có cảm giác mình không còn mặt mũi để trở lại nơi đấy. Vậy nên coi như chết, cũng phải đấu một trận với Ash Greninja cho xong. Cho ta thấy ngươi trở nên mạnh mẽ thế nào nào. Ash Greninja nói xong, cả người lập tức biến mất. Dịch chuyển, không, chỉ là tốc độ cao di chuyển mà thôi. Đôi mắt khẽ dao động, nó không có sự chỉ huy của Kaito dẫn lối để phát hiện những dao động khó thấy. Nhưng dựa vào phản xạ và nhạy bén của bản thân, Frogadier kịp thời xoay người dùng Utter Power đánh. Có điều khối nước chỉ đập vào vách tường trống không? Ash Greninja lại lần nữa biến mất, nó xuất hiện tại trước mặt Frogadier, con ếch nhỏ trừng mắt nhìn, chỉ thấy Ash Greninja búng nhẹ ngón tay, tách, cả người như mất đi trọng lực bay về sau đập vào vách tường. Đến khi nhận ra Frogadier đã kêu lên đau đớn nằm gục xuống quằn quại. Nó ho khan, có điều không có ngồi yên, từ một cái Frogadier biến thân thành 12 cái Frogadier. Rõ ràng là dùng double team tính chơi chiêu lãng tránh, nhưng hai tay chụm lại Ash Greninja trực tiếp dùng Hydro Pump thổi một trận đại pháo nước quét sạch toàn bộ phân thân của Frogadier. Thực lực của ta cao, ta có thể tùy hứng tấn công. Lúc này double team của Frogadier hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả. Ngươi còn quá non nớt, Ash Greninja thở dài nói. Sau đấy hai cầm ra hai lưỡi dao nước. Rõ ràng là Utter Shuriken nhưng chưa phóng ra, lợi dụng nó làm tuyệt chiêu cắt, lần nữa xuất hiện trước mặt Frogadier, một đám khói đen mịt mù bao phủ, con ếch nhỏ đúng lúc dùng Smoke Screen tới né đi, lưỡi dao như có con mắt thứ ba đem lấy Frogadier cản lại. Ăn thêm một đòn, Frogadier đáng lý ra nên ngất xỉu. Có điều nó như điên cuồng đứng dậy. Nó không thể trở về. Lại không muốn bỏ cuộc. Rốt cuộc tại thời điểm này, Frogadier cần làm gì? Cái chết, quá ngu xuẩn, coi như có chết, cũng nên là đấu trận mà chết. Nhưng Asgreninja lại không ra tay kết liễu nó. Thật là trớ trêu, những trò đùa của Thượng Đế cứ thích xoay chuyển Frogadier. Cuối cùng tại Asgreninja đến gần, nó nói, ta tại sao lại hy vọng trở nên mạnh mẽ vậy? Ngươi vẫn còn hỏi về vấn đề này sao? Tại sao ngươi lại không bỏ cuộc? Asgreninja đối với Frogadier khó hiểu nói. Con ếch nhỏ mặc cho cú đá từ Asgreninja đập vào người. Nó bị đánh văng lên cao rơi xuống đất, ôm bụng chật vật, miệng còn phun ra chút máu tươi đứng dậy. Đôi mắt vẫn cứ như vậy mơ hồ. Có điều khi nói ra vẫn là một câu tương tự. Ta cũng không biết, chỉ là ta không muốn làm người đó thất vọng. Rồi cú đấm của Asgreninja vung tới. Frogadier lần nữa bị đập bay lăn mình vài vòng. Lúc này nó còn không có sức lực để đứng dậy nữa. Có điều ý thức cứng rắn của Frogadier vẫn kiên cường vực nó dậy. Cả người nằm bệch như cái xác chết, nhưng đôi mắt lại không chút rung động nhìn vào phía Greninja. Người đó là ai? Asgreninja không hề biết nhàm chán lại hỏi. Chà, ta không biết nữa. Frogadier vậy mà vẫn từng câu một trả lời. Bởi vì ngoài điều này ra, nó cũng không biết bản thân nên làm gì. Thật sự rằng nó đã không còn nhớ nữa. Đẳng cấp đã vượt quá cao lại chưa tiến hóa. Rõ ràng là Frogadier quyết tâm rất mạnh mẽ. Rõ ràng là không có hệ bóng tối Frogadier. Con ếch vẫn tràn ra một luồng khí tức màu đen quỷ dị. Đáng ra giờ đã trở thành Greninja. Đứa trẻ này dù bị đánh đến không còn lực khống chế, vẫn giữ nguyên hình dạng của mình. Ai cũng biết Greninja là sở hữu hai hệ Outer và Dark. Có lẽ chính hệ bóng đêm là thứ ngày càng lớn dần lên và ăn mòn Frogadier. Khi Frogadier không tiến hóa, nó không có cái kháng tính chống cự lại sự ăn mòn này. Kể cả vậy, cơ thể của ngươi và ý thức của ngươi vẫn không thể quên được. Vậy sao? Có lẽ ngươi sẽ thành công. Asgreninja không biết nói cái gì. Nó không biết từ đâu cầm ra một viên đá nhỏ. Nếu có người nhận ra thì sẽ biết đó chính là Everstone. Viên đá ngăn chặn sự tiến của Pokemon. Đeo nó vào trên người Frogadier. Con ếch nhỏ giống như gánh nặng được giải tỏa. Sự cố gắng cuối cùng đều mất đi. Nó ngất đi trong tuyệt vọng. Đôi mắt khép chặt và sự mệt mỏi lan tràn. Kaito, ca, lời nói thủ thỉ trong vô thức của Frogadier khiến Asgreninja và Zygarde trầm mặc lại vài giây. Bọn họ cuối cùng vẫn là nên thử một lần. Trong nguyện vọng của đứa trẻ này, cách chương.